Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, đáy biển cửa vào. Trịnh Dược cất bước đi hướng nữ hài kia. Rất nhanh hắn liền đi tới nữ hài kia trước mặt. Bởi vì rất gần nguyên nhân, tiểu nữ hài kia cũng nhìn thấy Trịnh Dược. Nàng hiện tại trùng điệp che lấy miệng của mình, hoảng sợ nhìn xem Trịnh Dược. Trong đêm nhìn thấy trước chân đứng đấy một vị toàn thân đen nhánh bóng người. Không tại chỗ dọa quá khứ, tiểu nữ hài này xem như không tệ. Nhất là Trịnh Dược là ẩn giấu đi mặt mình, cơ hồ chính là nhìn thấy cái áo choàng. Tiểu nữ hài kia dọa đến thân thể đều đang run rẩy. Ta là gia gia ngươi mời tới. Trịnh Dược chỉ có thể trước tiên mở miệng. Tiểu nữ hài kia y nguyên vẫn là sợ hãi. Trịnh Dược liền như thế đứng đấy, nói là ta xách ngươi ra ngoài, vẫn là ngươi đi theo ta đi ra ngoài. Trịnh Dược không có đạt được đáp lại, lập tức liền định đưa tay cầm lên tiểu nữ hài kia. Mà tại Trịnh Dược đưa tay một nháy mắt, tiểu nữ hài kia trực tiếp đứng lên. Ta có thể, mình đi. Trịnh Dược thu tay lại, nói, đi theo ta, nhìn ta bóng lưng, không nên nhìn địa phương khác. Tiểu nữ hài kia y nguyên che lấy miệng của mình, sau đó liều mạng gật đầu. Về sau Trịnh Dược bắt đầu phóng ra bộ pháp, hắn đi không nhanh, để xác định phía sau mình cái đuôi có thể cùng lên đến. Lại tốn hơn 10 phút, Trịnh Dược rốt cục đi tới mê bên rừng duyên. Về phần tiểu nữ hài kia, ngược lại là không có cho hắn thêm dư thừa phiền phức. Rất nhanh Trịnh Dược liền đi ra mê rừng. Nguyên bản còn tại bất an đi lại lão giả, trước tiên liền thấy Trịnh Dược, nhưng là hắn không nhìn thấy cháu gái của mình. Hắn tâm trong nháy mắt liền lạnh, mà liền tại tâm hắn lạnh một nửa về sau, Trịnh Dược đột nhiên rời đi bộ pháp. Lão giả trước tiên thấy được cháu gái của mình, nàng còn che miệng, to như hạt đậu nước mắt còn tại lưu. Trịnh Dược chỉ có thể cảm khái, nữ nhân thật là làm bằng nước, đều chảy lâu như vậy, còn chưa khô. Lão giả kia nhìn thấy cháu gái của mình trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Lập tức thấp giọng kêu to, Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc nghe được có người bảo nàng. Lập tức nhìn sang, ra ra, kêu liền chạy qua khứ. Cuối cùng ôm ra ra của nàng khóc giống lên. Nàng thế nhưng là nhẫn nhịn thật lâu rồi. Trịnh Dược không có xem bọn hắn, mà là vượt qua lão giả kia, thuận miệng nói, nhớ kỹ ngày mai kết toán. Sau đó hắn liền rời đi, không có chút nào lưu lại dự định. Lão giả kia lập tức nhìn về phía Trịnh Dược rời đi vị trí. Thế nhưng là Trịnh Dược đã không thấy bóng dáng. Tạ ơn, thật tạ ơn. La Thiến nhìn xem Trịnh Dược biến mất phương hướng không khỏi tự nói, thật sự là người kỳ quái, hắn đến cùng là thế nào làm được. La Thiến không thể nào hiểu được, người này tiến vào không đến nửa giờ, thế mà liền dẫn người ra. Phải biết, đi vào muốn phân rõ phương hướng liền đã đủ khó khăn, muốn lại tìm đến một người, kia là khó càng thêm khó. Nàng đều coi là đi vào không có mấy cái giờ là đừng nghĩ có tiến triển. Thế nhưng là người này ngược lại tốt, nửa giờ trực tiếp đem người mang ra ngoài, ung ung không vội, như dẫm trên đất bằng. Phảng phất chính là tiến phổ thông rừng cây một chuyến. Không thể nào hiểu được a, khó trách hắn có năng lực mang người mới qua rừng cây. Đối Trịnh Dược mà nói, đi vào lĩnh người mà thôi, không có gì độ khó, vừa vặn đòi tiền, không có cái gì thua thiệt không lỗ, chỉ cần thỏa mãn nhu cầu của hắn là đủ rồi. Về phần điểm này linh thạch, không thỏa mãn được nhu cầu của hắn, hắn một cái phù văn đều muốn dùng một viên tứ phẩm linh thạch. Tam phẩm làm ra phù văn, hiệu quả không tốt, mà lại mất đi hiệu lực quá nhanh, như là đã hoàn thành một đơn đi làm nhiệm vụ. Trịnh Dược liền định đi Long Uyên bên ngoài chờ đợi mở ra. 5 tiếng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, có thể tìm cái địa phương đang khôi phục hạ trạng thái. Về phần mê rừng bên kia, về sau có cơ hội lại đi thăm dò đi, lấy hắn ở kiếp trước thực lực, tuyệt đối có năng lực dò xét sách Long Uyên cùng mê rừng. Thế nhưng là, hắn đã không ở nơi này, muốn trở về đều rất khó làm được. Không đến bao lâu, Trịnh Dược liền đi tới bờ biển, nơi này chính là Long Uyên mở ra địa phương. Long Uyên tại biển sâu phía dưới, mở ra đại môn ngay tại trên biển. Trịnh Dược tới thời điểm, phát hiện nơi này có không ít tuần tra đội, xem ra rất nhiều người đều ở chỗ này chờ. Những người này trước thời gian đến, đại bộ phận là vì tổ đội, dù sao Long Uyên rất nhiều thứ, dựa vào một người là không có được. Trịnh Dược cứ như vậy nhẹ nhàng tới, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Hắn liền dựa vào tại nào đó cái cây đằng sau, lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Hồi lâu sau người càng ngày càng nhiều, Trịnh Dược cảm giác bụng có chút đói bụng, nhìn xuống thời gian, 10 giờ rồi, xem ra không thể đi ra ngoài tìm gì ăn. Mà ở thời điểm này, trên mặt biển bắt đầu xuất hiện phun trào. Kinh nghiệm nói cho Trịnh Dược, nửa giờ sau liền có thể thử tiến vào đáy biển, sau đó ở ngoại vi chờ đợi Long Uyên chính thức mở ra. Bên ngoài có cái gì? Cũng có nguy cơ, phần lớn người không nguyện ý mạo hiểm. Trước kia Trịnh Dược đồng dạng không nguyện ý, nhưng là hiện tại liền không đồng dạng. Bên ngoài hắn chưa bao giờ đi dạo qua, lần này hắn muốn đi dạo chơi. Đợi một hồi, thời gian còn kém không nhiều lắm. Lúc này bởi vì quá nhiều người, Trịnh Dược chỗ khu vực rốt cục có người đạp tiến đến. Người này cũng là ẩn giấu đi chính mình. Nhìn thấy Trịnh Dược, hắn lập tức nói, vị đạo hữu này mục tiêu là cái gì? Có hứng thú tổ đội sao? Trịnh Dược lắc đầu, không có. Nhìn thấy Trịnh Dược một mực nhìn lấy mặt biển, người kia lại nói, mới tới. Trịnh Dược gật đầu không nói gì. Người kia cũng coi như quen thuộc, nói thẳng, đợi chút nữa chính là đáy biển cửa vào mở ra thời gian. Bất quá cơ bản không có người đi vào, ngược lại là có ít người sẽ thử đi vào, nhưng là vào không được. Nhị giai tu vi là giới hạn, mà nhị giai muốn đạp trên sóng lớn tiến về đáy biển cửa vào, cơ bản không có khả năng. Đây cũng không phải là phổ thông sóng lớn, còn có chính là bên ngoài cũng không an toàn, thậm chí so Long Uyên còn nguy hiểm hơn, căn bản không có mạo hiểm giá trị. Nhìn, mở ra, người kia nói, Trịnh Dược tự nhiên cũng nhìn thấy, tại mặt biển ở giữa xuất hiện to lớn lỗ thủng, cái này lỗ thủng nối thẳng biển sâu, để cho người ta nhìn có chút tim đập nhanh, nhảy xuống, phảng phất tiến vào động không đáy đồng dạng, sau đó bắt đầu có người thử tiến về đáy biển cửa vào. Trịnh Dược bên người kia nói, xem đi, lại có người muốn thử. Thất bại ngược lại tốt, thành công khả năng mệnh cũng không có. Trịnh Dược nhìn thấy có hai người tại mặt biển nhảy nhót, có chút tu vi cơ bản liền có thể thủy thượng phiêu. Cho nên những người này muốn dùng tương tự biện pháp tiến về đáy biển cửa vào. Trịnh Dược lắc đầu, căn bản là vô dụng. Quả nhiên, hai người kia trực tiếp bị nước biển xông trở lại. Vô dụng. Đừng nói lướt sóng đi qua, chính là sử dụng pháp thuật cũng không hề dùng. Ta chỉ thấy qua một người thành công qua, nhưng là sau đó người kia không còn có xuất hiện. Người kia hơi xúc động, rất nhanh lại có một số người bị xông về tới. Đúng vậy, pháp thuật cũng vô dụng. Trịnh Dược liền nói, trên thực tế quá khứ rất đơn giản. Sóng biển bên trong ẩn chứa một cỗ mạch nước ngầm. Chỉ cần đạp trúng mạch nước ngầm liền có thể nhẹ nhõm vượt qua sóng biển, đến đáy biển cửa vào. Thổi ai không biết a, ta còn nói ta là gần nhất danh tiếng chính thịnh người mới số 7 đâu. Thế nhưng là có người tin sao? Lý luận một bộ rất nhiều người, thế nhưng là cuối cùng còn không phải bị sóng biển xông về tới. Ai, người thật đi a, người kia đang nói chuyện thời điểm, Trịnh Dược đã hướng bờ biển đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.